Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 228 khiếp sợ viêm da người, đường thời đám người thế mới biết, còn có như vậy quy định, bọn họ này đó đồ nhà quê trường kiến thức, viêm tự nhìn về phía Long Miên. Ngươi nguyện ý đãi ở viêm lai thành sao? Long Miên không chút suy nghĩ, liền nhìn về phía đường thời. Do hỏi hẳn ý kiến, đường thời nhất thời cũng không biết như thế nào trả lời. Này đề cập đến gia tộc ích lợi, hơn nữa Long Miên lại chỉ biết đi theo hắn. Hắn một cái tiểu nơi tụ tập ra tới thẩm phán viên. Liền A cấp nơi tụ tập cũng không tất đi vào, huống chi là S cấp nơi tụ tập. Căn bản không cần tưởng cũng biết không có khả năng sẽ lưu tại viêm lai thành, viêm lão gia tử kiểu. Gì khôn khéo. Lập tức nhìn ra vấn đề, ngươi bằng hữu cũng là đại lĩnh quân. Vấn đề này vừa ra, ở đây tất cả mọi người bị hoảng sợ, ánh mắt xoát một chút đều đầu hướng Long Miên, viêm tự nói. Đúng vậy, Long Miên cùng ta cùng nhau tham gia đại lĩnh quân khảo hạch. Cuối cùng lưu lại, là 4 người, cái này ngay cả tam thúc cùng nhị thúc cũng không biết nói cái gì. Đại cô cùng tiểu cô càng là trợn tròn mắt. Này đại lĩnh quân khi nào như vậy tiện nghi, qua đi khảo là có thể quá. Phi phi không đúng, như vậy nhiều người tham gia khảo hạch, cuối cùng chỉ để lại tới 4 người. Này nơi nào là tiện nghi a? Này căn bản chính là thực lực vấn đề a. Lại một cái anh hùng ký thức tỉnh giả. Viêm lão gia tử vừa lúc không nghĩ bị xương hoa thành cản tay. Nếu có thể đem đại lĩnh quân đều đổi thành người một nhà. Vậy mới kêu chân chính kê cao gối mà ngủ kia. Ra ra, viêm tự đánh gãy viêm lão gia tử muốn nói. Long Miên khẳng định sẽ đi theo đường thời. Cái này viêm tự biết, cho nên ở đường thời không có xác định xuống dưới phía trước. Vẫn là đừng hỏi Long Miên nơi đi tương đối hảo, viêm tự tiếp tục nói. Thẩm phán hội bên kia hảo hoạt động sao? Tứ đại cơ cấu chung, thẩm phán hội là có tiếng nghiêm khắc. Mặc kệ là khảo hạch vẫn là chấp pháp, bên trong người các đều là yêu nghiệt cấp nhân vật, không nói thực lực, đơn nói tính cách, liền một cái so một cái cổ quái. Tưởng đem người đưa vào đi đều không được, không có đủ thực lực, ở khảo hạch trong quá trình liền đã chết, mỗi cái nơi tụ tập tuyển ra kia 1, 2 người, huống chi, cũng không phải chỉ cần có thực lực, liền có tư cách tham gia thẩm phán hội khảo hạch. Nơi đó thật không phải người có thể đi vào địa phương. Muốn hoạt động, quá khó, liền lão gia tử đều nói như vậy. Xem ra đường thời hướng đi, thật sự chỉ có thể mặc cho số phận, viêm tự lại hỏi. Kia nghị viên có tư cách tả hữu thẩm phán hội sao? Nghị viên, tam thúc viêm minh trương cười lạnh một tiếng. Nghị viên cấp bậc nhiều lắm có thể cùng một cái nơi tụ tập thẩm phán hội trưởng tề bình. Muốn tả hữu một cái thẩm phán hội, nghị viên quyền lợi còn không có như vậy đại, viêm tự nhẹ nhàng thở ra. Như vậy ta liền an tâm rồi, vẫn luôn không có mở miệng đại dượng Chu Hưng Bình cười nói. Chẳng lẽ, ngươi bằng hữu bên trong, còn có thẩm phán hội người? Đại cô Viêm Mạn Thanh cười nói. Mệt ngươi nghĩ ra, thẩm phán hội loại địa phương kia, là người đi sao? Ta nghe nói thẩm phán hội khảo hạch. Đã nghiêm khắc đến căn bản không gọi khảo hạch, đó chính là cầm khảo hạch đương tên tuổi, không phụ trách nhiệm giết người a. Cái nào nơi tụ tập khảo hạch bất tử cái một nửa người. Vậy không gọi thẩm phán hội khảo hạch, đường thời nghĩ đến chính mình khảo hạch. Trận đầu còn không có cái gì nói, từ trận thứ hai bắt đầu, kia không phải ở giết người lại là cái gì. Hắn cũng chỉ là may mắn từ độc nhãn người khổng lồ đấu sĩ cuồng bạo hạ tồn tại ra tới. Nếu không phải có Lận Nam xứng cùng, bằng hắn một người, phỏng chừng cũng vô pháp an toàn ra tới, trận thứ hai chính là như vậy tử thương. Nếu không phải gặp được Tương Long thành đại tai nạn, đệ tam chàng khảo hạch, còn không biết có bao nhiêu cực kỳ tàn ác đâu, viêm tự nhìn về phía chủ vị thượng lão gia tử. Nói, ra ra. Ta không muốn cùng đường thời tách ra, ta tưởng trước xem hắn sẽ bị điều phối đi nơi nào. Ta tưởng cùng hắn đãi ở một cái nơi tụ tập, viêm lão gia tử nhìn về phía đường thời. tiểu thời cũng tham gia khảo hạch. Là cái gì? Viêm Tự nhìn đối diện một loạt thân thích liếc mắt một cái. Nói, Đường Thời thông qua thẩm phán hội khảo hạch, trở thành chính thức thẩm phán viên, mọi người trong nháy mắt đều tĩnh. Vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía đối diện Đường Thời, bọn họ lúc này mới bắt đầu đánh giá cẩn thận Đường Thời, người thanh niên này, nói thật lớn lên rất đẹp, mặt mày tinh tế, dáng người mảnh khảnh, tướng mạo thanh tú tuấn dật, khí chất thanh nhã như lan, Viêm lão gia tử vừa lòng thẳng gật đầu. Xem Đường Thời ánh mắt càng thêm ôn hòa, Viêm Tinh trực tiếp kêu lên. Ta dựa, ngươi là của ta thần tượng A Đường ca. Mau truyền thụ điểm kinh nghiệm cho ta. Ta mộng tưởng chính là cũng có thể trở thành thẩm phán viên. Chính là hiện tại ta liền dự bị thẩm phán viên cũng chưa lên làm. Bị Viêm Tinh một rào hợp, những người khác ý thức được chính mình thất thố. Chạy nhanh điều chỉnh tốt biểu tình. Khôi phục trưởng thành bối bộ dáng, mấy cái cùng thế hệ người. Ánh mắt không đồng nhất, có sùng bái, có ghen ghét, chỉ có Viêm Tinh biểu đạt trực tiếp nhất, ăn mặc một thân váy trắng. Ngồi ở đối diện Viêm Linh, cũng hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Đường Thời. Đúng rồi Đường ca, cho chúng ta nói một chút đi. Chúng ta đều rất tò mò thẩm phán hội rốt cuộc có cái dạng nào khảo hạch đề mục. Đồn đãi đều thực khủng bố bộ dáng, Viêm Tinh so Đường Thời còn muốn đại một tuổi. Cũng kêu hắn, Đường ca, này rõ ràng là xem hắn là Viêm Tự người yêu. Mới như vậy kêu, Đường Thời trong lòng có chút xấu hổ. Trên mặt vẫn là mang theo tươi cười thanh nhã, Viêm Tinh vẫn là không cần đi khảo. Quá nguy hiểm, 160 người tham gia khảo hạch, cuối cùng chỉ để lại tới 3 cá nhân. Mặt khác không nói, đơn nói trận thứ hai khảo hạch, chính là làm chúng ta đi vào một cái kết giới, bên trong đóng lại một con chiến tướng cấp trung vị dị tộc. Độc nhãn người khổng lồ đấu sĩ, khảo hạch đề mục là, tiến vào kết giới, đánh cho bị thương độc nhãn người khổng lồ đấu sĩ, cũng tồn tại ra tới, liền tính thông qua trận thứ hai, lúc ấy rất nhiều người đi vào cũng chưa có thể ra tới. Chỉ cần bị nó nắm tay đánh trúng, nháy mắt liền sẽ biến thành một mảnh huyết vụ, liền thi thể đều tìm không thấy, Viêm Tinh đánh cái rùng mình. Sắc mặt trắng bệch Tam Thúc lại bắt đầu mắng Viêm Tinh. Ngươi trung cấp thợ săn còn không biết là như thế nào khảo ra tới. Còn nghĩ đương thẩm phán viên, ngươi tỉnh tỉnh đi, lưu trữ mệnh sống lâu chút thời gian đi, liền tính khảo hạch giả đều đạt tới anh hùng kỳ. Nhưng hiện tại cấp bậc tối cao, cũng bất quá là anh hùng kỳ sơ cấp, anh hùng kỳ trung cấp thăng cấp tạp còn không có buông xuống. Làm anh hùng kỳ sơ cấp thức tỉnh giả đi đối phó chiến tướng cấp trung vị dị tộc. Này không phải buộc bọn họ đi tìm chết lại là cái gì? Đáng sợ, thẩm phán hội khảo hạch quả nhiên thực đáng sợ. Những người khác đều chưa nói cái gì, bọn họ cũng chưa đem Đường Thời trở thành người trong nhà. Một ngoại nhân khảo hạch thành tích lại hảo, cùng bọn họ có cái gì quan hệ? Đồ tăng hâm mộ ghen tị hận mà thôi, Viêm lão gia tử nói. Nếu như vậy, Minh Khánh, ngươi cũng giúp đỡ hỏi một chút xem. Hảo hoạt động nói, giúp tiểu thời cũng hoạt động, tốt nhất đều có thể điều tới Viêm Lai Thành, đại cô cùng tiểu cô trong lòng tức khắc gõ vang lên. Chuông cảnh báo, lão gia tử ý tứ này là, thừa nhận. Không có khả năng đi. Lúc trước Viêm Tự nói hắn thích nam nhân thời điểm, lão gia tử thái độ là nhất kiên quyết, như thế nào lúc này đổi tính, cư nhiên tưởng đem Viêm Tự cái này người yêu lưu tại Viêm Lai Thành. Sao có thể, thế nào cũng không thể làm chuyện này trở thành sự thật. Ba, ngài đây là, tiểu cô Viêm Mạn Ni đương trường liền tưởng đặt câu hỏi, Viêm lão gia tử lại bàn tay vung lên. Nói, ăn cơm, cấp tiểu tự cùng hắn các bằng hữu đón gió. Viêm gia nhà ăn cũng rất lớn. Một cái đại bàn dài, ngồi đầy người, món ăn làm tam bộ. Một bộ bãi ở bàn dài thượng. Như vậy hai đầu cùng trung gian. Mỗi dạng đồ ăn đều có thể ăn tới rồi, sau khi ăn xong. Bọn họ lại đến trong hoa viên uống trà nói chuyện phiếm. Khó được lão gia tử hôm nay như vậy vui vẻ. Bọn hậu bối tất cả đều bối, người một nhà hòa thuận vui vẻ, Viêm Tự vẫn luôn bồi ở Đường Thời bên người. Không làm hắn một người đợi quá, chính là ăn cơm thời điểm, cũng làm hắn ngồi ở chính mình bên người. Người một nhà ngồi ở trong hoa viên tiểu đình hóng gió. Các trưởng bối bồi lão gia tử nói chuyện, tiểu đồng lứa nhóm tất cả đều chạy đến bên kia đi chơi, Đường Thời phát hiện. Có một cái nữ hài tổng hội trộm xem hắn, thực khiếp đảm, liền con mắt cũng không dám xem hắn một chút, Đường Thời nghiêng người phụ đến Viêm Tự bên tai. Thấp giọng hỏi, nữ hài kia là ai? Viêm Tự nhìn thoáng qua, cũng nhỏ giọng nói, tiểu cô gia nữ nhi, kêu Vệ Thơ, tính cách nội hướng, thực nhát gan, Đường Thời thực ngoài ý muốn. Nhà các ngươi còn có người nhát gan đâu. Viêm Tự nói, nàng khi còn nhỏ bị người bắt cóc quá, hoa thật nhiều tiền mới chuộc lại tới. May mắn chính là người không có việc gì, chính là can đảm thu nhỏ, cũng trở nên có chút quái gở, Đường Thời gật gật đầu. Tỏ vẻ lý giải, một cái tiểu hài tử gặp được như vậy sự, khẳng định sẽ lưu lại bóng ma tâm lý, Tự ca. Đường ca, tới chơi. Viêm Tinh ở bên kia kêu bọn họ, Viêm Tự cùng Đường Thời ở bên này bồi các trưởng bối. Nghe được Viêm Tinh kêu bọn họ, quay đầu lại đi xem, thấy bọn họ đều tụ ở bên nhau. Không biết đang làm gì, Viêm lão gia tử nói. Đi chơi đi, không cần bồi chúng ta, Viêm Tự lúc này mới mang theo Đường Thời qua đi. Mấy tiểu bối đều ở bên này, ở chơi cái gì? Viêm Tự đi tới. Thấy bọn họ ở so thẻ bài, tức khắc quính một chút, Viêm Tinh thấy bọn họ lại đây. Từ trên mặt đất nhảy dựng lên, Tự ca, Đường ca, các ngươi có cái gì thẻ bài, mau móc ra tới làm chúng ta thật dài mắt, Chiến Dung cùng Long Miên không có tham dự. Chỉ có Tân Liệt bồi bọn họ cùng nhau điên, đem chính mình duy nhất một chương thẻ bài đều lượng ra tới Viêm Tinh ha ha cười nói. Tân Liệt vận khí cũng quá kém. Chỉ phải đến một chương cấm kỵ cổ thụ thẻ bài số lượng còn không có ta nhiều đâu, Tần Liệt có điểm không phục. Nghẹn nửa ngày, đột nhiên đem quả bưởi một loát, ta còn có hai chương đâu. Xem, hắn lượng ra tới, đúng là Đường Thời cho hắn họa ở trên người hai cái phù văn. Một cái xe mệnh nhện nữ phù văn, một cái địa ngục phong ma phù văn, này hai cái phù văn đều không yếu. Đặc biệt là địa ngục phong ma phù văn, hoàn toàn để được với một chương anh hùng kỳ sơ cấp tôi tớ tạp. Chính là xe mệnh nhện nữ, cấp bậc cũng đạt tới thức tỉnh kỳ cửu cấp đỉnh, huống chi nó còn sẽ dùng độc, vài người đều nhìn chằm chằm Tần Liệt cánh tay xem. Xem không hiểu hắn cánh tay thượng quỷ vẽ bùa là thứ gì, mấy cái nữ hài giữa. Viêm Linh là lớn lên nhất Thủy Linh một cái. Nàng là thuộc về cái loại này thực thanh thuần ngoại hình. Xinh đẹp thực thiên nhiên, một đầu màu đen tóc dài, tùy ý chát ở sau đầu, một thân váy trắng, rất là đẹp, Chu Nghệ cắt một đầu tóc ngắn, có vẻ thực giỏi giang. Diện mạo tùy nàng phụ thân Chu Hưng Bình, có điểm thô quạng, vóc dáng cũng cao, thực lực đã đạt tới thức tỉnh kỳ cửu cấp đỉnh, nếu có thăng cấp tạp, nàng một giây là có thể không bằng anh hùng kỳ. Lại sẽ là một vị nữ trung hào kiệt. Hết chương.